Vô Thượng Sát Thần, chương 2661, dùng hợp pháp tắc sao thượng, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm một nhóm rời đi, chỉ là lần này lại nhiều tới đại hỏa ma bộ lạc thần vương cảnh đỉnh phong, cỗ lực lượng này, cơ hồ hoàn toàn có thể quét ngang các đại bộ lạc. Hỏa ma bộ lạc một nhóm thu hoạch vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, này cũng làm cho hắn đối tiếp xuống kế hoạch muốn tự tin rất nhiều. Sự thật cũng là như thế, tiếp xuống hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Phàm lao tới mặt khác 5 cái bộ lạc, có Hồng Lân chấn nhiếp, lại có Hồng Liệt cùng Hỏa Ma bộ lạc tứ đại thần vương cảnh đỉnh phong uy hiếp, ngũ đại bộ lạc toàn bộ đều đồng ý cùng Tiêu Phàm hợp tác. Đương nhiên, đây chỉ là đầu lưỡi hiệp nghị mà thôi, về phần cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là quyết định đối Tiêu Phàm có thể hay không ma diệt bọn họ thể nội huyết mạch phong ấn. Sự tình rốt cục cáo một giai đoạn, tiếp xuống liền là chờ Bách Sát Tháp mở ra. Xử lý xong những chuyện này, Tiêu Phàm bọn họ trở lại Thánh Nguyên bộ lạc đã là tại 3 cái nhiều tháng sau. Hơn 3 tháng này, Tiêu Phàm cũng không buông lỏng tu luyện, một mực ở thử nghiệm sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc dung hợp, chỉ là dung hợp hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Một lần lại một lần thất bại, nhưng Tiêu Phàm đều có chút thất vọng. Lão Tam, chúng ta hiện tại còn không đi sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn chuẩn bị đợi ở Thánh Nguyên Thành, căn bản không có tiến về thần ma kiếp chỗ sâu dự định, không khỏi thúc giục nói. Không vội, Bách Sát Tháp còn không có xuất hiện, coi như xuất hiện ta nhường Hùng Lân đưa chúng ta đi qua cũng kịp. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, so với tiến về thần ma kiếp chỗ sâu săn giết dị ma, Tiêu Phàm càng quan tâm là mình tu luyện. Huống hồ, muốn giết dị ma, về sau tiến vào Bách Sát Tháp có là cơ hội. Lão Tam, nếu không ta trước đi qua a, ta chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể nhanh chóng tăng lên ta thực lực. Nam Cung Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm phảng phất lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy a, Nam Cung Tiêu Tiêu tu luyện phương pháp cùng kẻ khác khác biệt, hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ngoại trừ lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc bên ngoài, còn có đấu pháp tắc. Muốn đột phá, liền cần bất tận chiến đấu. Hùng Tứ, Hùng Chiến, hai người các ngươi đi theo lão nhị, ở không có nguy hiểm tính mạng phía trước các ngươi không cần xuất thủ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Nam Cung Tiêu Tiêu muốn mạnh lên, hắn Tiêu Phàm tự nhiên vô điều kiện duy trì, không nên đi ngăn cản. Là công tử, Hùng Chiến hai người tự nhiên không dám cự tuyệt, công tử ta cũng đi theo Nam Cung huynh đi thôi. Còn có ta, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần hai người cũng nhao nhao mở miệng nói, bọn họ đều không thích hợp an tĩnh tu luyện. Tiêu Phàm bất đắc dĩ tự nhiên cũng không tiện phản đối, cuối cùng, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người ở Hùng Chiến cùng Hùng Tứ dưới sự hộ tống rời đi, chỉ có Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lưu lại. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định, vẫn như cũ thử nghiệm dung hợp thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc, đồng thời cũng đang lĩnh ngộ sát lục pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Tu luyện bên trong thời gian luôn luôn qua cực kỳ nhanh, 2 tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Oanh, Tiêu Phàm ở trong cung điện truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ hư vô phong bạo nháy mắt đem cả tòa đại điện bắn cho nát, càng là bao phủ tứ phía bát phương. Công tử, Hùng, gocchuyenaudio.com, Liệt đám người chạy tới, trong mắt cũng không có lo lắng, bởi vì cái này đã không phải lần đầu tiên, cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát sinh dạng này sự tình. Khụ khụ, tương đương một trận ho khan vang lên, phế tích bên trong đi ra một đạo thân ảnh, bộ dáng cực kỳ chật vật, tựa như đã trải qua một trận tuyệt thế chiến đấu một dạng. Tiểu tử, người đến cùng đang chơi cái gì đồ chơi, làm sao đột nhiên ưa thích nổ tung? Bạch Ma đi tới Tiêu Phàm phụ cận cổ quái hỏi. Này gần nửa năm thời gian, Bạch Ma cũng thành công khôi phục được thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, cả người cũng lộ ra khí phách phong hoa lên. Tất cả mọi người tản đi, Tiêu Phàm nhìn Hùng Liệt bọn họ một cái, sau đó đưa tay vung lên, lại một tòa cung điện xuất hiện ở trên phế tích. Tiểu Bạch, ngươi cùng ta tiến đến. Tiêu Phàm đi vào cung điện, Bạch Ma đi vào theo, Hùng Liệt đám người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiểu tử, cùng ta nói một chút, có phải hay không tu luyện gặp gỡ vấn đề? Bạch Ma có chút lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói, đúng là gặp gỡ một ít vấn đề. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đắng chát cười nói, lập tức đem bản thân muốn dung hợp sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc ý nghĩ cùng Bạch Ma nói một lần, Bạch Ma ngược lại là không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, không phải liền là dung hợp hai loại pháp tắc nha, thiên địa này, có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực cũng có không ít. Bạch Ma cười cười nói, a, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trên mặt chán trường cũng nháy mắt biến mất. Người trước đem ngươi tu luyện phương pháp nói với ta một lần. Bạch Ma thần sắc biến trở nên nghiêm nghị, khác không nói, liền là Tiêu Phàm có thể có ý nghĩ này, đều để hắn 10 phần kinh ngạc. sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vốn là đối lập với nhau, vì dung hợp hai loại tương phản pháp tắc chi lực, ta một mực đang tìm kiếm bọn họ tương tự điểm, hy vọng có thể phù hợp. Tiêu Phàm đem bản thân ý nghĩ chi tiết nói ra. Tất nhiên nhường Bạch Ma chỉ điểm, tự nhiên muốn đem tự mình tu luyện phương pháp nói ra, nếu không Bạch Ma cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Ma tử tế nghe lấy, sau nửa ngày Tiêu Phàm mới nói xong, Bạch Ma lộ ra như có điều suy nghĩ, nói. Người ngay từ đầu ý nghĩ đã sai lầm rồi, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cố nhiên là đối lập, nhưng người nào nói cho ngươi thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là đối lập. Kia, Tiêu Phàm tựa như bỗng nhiên hiểu cái gì, nhưng làm sao cũng bắt không được điểm mấu chốt. Như thế cùng ngươi nói đi, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc bao la vạn tượng, ngươi muốn hai loại pháp tắc dung hợp, đó là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể đem một loại pháp tắc tất cả ảo diệu đều có thể lĩnh ngộ. Bạch Ma tiếp tục nói, ngươi ý là ta có thể dung hợp chỉ có pháp tắc ảo diệu. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói, trẻ con là dễ dạy. Bạch Ma hài lòng nhẹ gật đầu, một mặt cao thâm khó lường nói. Kỳ thật sinh tử pháp tắc cũng không phải là đối lập, sinh mệnh pháp tắc hàm chứa tử vong chi lực, mà tử vong pháp tắc cũng đồng dạng hàm chứa cực hạn sinh mệnh chi lực, bọn chúng là tương sinh tương khắc. Nhưng mà làm Bạch Ma lấy lại tinh thần thời khắc, thanh âm lại là két két mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm cũng đã không lại chú ý hắn, lâm vào trạng thái nhập định. Gia hỏa này, Bạch Ma phiền muộn không thôi, bản thân mới vừa chuẩn bị giả bộ. Góc truyện audio.com, người nhà tốt xấu cũng cho chút mặt mũi a. Bất quá rất nhanh, Bạch Ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Phàm trên người quấn vòng quanh hắc sắc cùng bạch sắc pháp tắc thần liên, cả hai lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, ai cũng không nhường ai. Chậm rãi, hai loại pháp tắc thần liên dĩ nhiên bắt đầu dung hợp, biến thành một loại màu xám đậm. Liền dung hợp, lấy Bạch Ma tâm tính, cũng bị Tiêu Phàm thiên phú kinh khủng cho khiếp sợ đến. Bản thân chỉ bất quá sách điểm một cái mà thôi, hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem hai loại pháp tắc chi lực ảo diệu dung hợp ở cùng một chỗ, đây quả thực liền là tuyệt thế yêu nghiệt a. Cách chương.